Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 1, vậy mà lại xuyên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, một tiếng kêu thất thanh từ một căn biệt thự phát ra. Một cô gái có khuôn mặt âm u trên mặt hiện rõ bốn chữ, không thể tin được. Cô gái đó luôn tự lẩm bẩm một mình như kẻ điên. Người ta không hạnh phúc mới xuyên qua. Vậy mà tại sao con hạnh phúc giàu có mà lại bị xuyên qua hả ông trời ơi? Ông thật bất công, cô gái được ông trời phù hộ, này chính là Thẩm Thiên Tình, một ảnh hậu nền điện ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng đến mức từ trẻ đến già ai ai cũng biết đến cô. Vậy mà tại sao cô lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết mà cô đang đọc giờ vậy trời? Nếu xuyên vào thân thể của nữ chính thì cũng thôi đi, đằng này cô lại xuyên vào nữ phụ đen đùi nhất của bộ truyện. Bị mọi người khinh thường, chán ghét lại còn bị băng xã hội đen bắt cóc rồi ý chi chu đến chết. Chưa hết, cô còn chưa kịp đọc hết một nửa cuốn tiểu thuyết nữa. Đáng ghét, sao cô lại không kiên nhẫn đọc hết cuốn chứ? Chấn chỉnh lại tinh thần, cô cố tìm ra điểm tốt của nữ phụ. Xem nào, nữ phụ này cùng với tên của cô, là thiên kim của tập đoàn Dương Thị top 10 thế giới. Vì là con một nên cô rất được cưng chiều. Nhưng từ khi mẹ cô mất năm cô 18 tuổi, cô trở nên hư hỏng, ăn chơi, đanh đá không ai bằng. Đi đến đâu cô để lại tiếng xấu đến đấy nên cô bị mọi người khinh thường không thôi. Khác hẳn với nữ phụ, nữ chính lại là một bạch liên hoa chính hiệu. Cô ta biết tạo cho mình vở bọc ngây thơ trong sáng nên sớm đã lập dàn harem riêng cho mình. Ngẫm lại, Thiên Tình càng thấy tội cho số kiếp của cô, xuyên vào nữ phụ có IQ 250 này. May thay, nam chủ ở đây toàn là trai đẹp nên cũng coi như đây là phúc lợi cho cô đi. Dương Thiên Tình, cô hãy yên tâm đi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô. Từ giờ tôi chính là Dương Thiên Tình, cách chương.